Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1049 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1048 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Nguyệt Ánh, bạn Thông Phạm và bạn Thanh Thúy Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Đài Loan. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện này á, thì cũng mới vừa xảy ra đây thôi, sau khi mà bạn lấy chồng qua bên Đài Loan ở. Bạn kể rằng á, là hồi đó khi mà còn ở Việt Nam á, thì bạn cũng có nghe những người thân nè hay là bạn bè của bạn kể lại những câu chuyện tâm linh hay là những câu chuyện về ma quỷ đó. Thì bạn nghe nghe vậy thôi, chứ bản thân của bạn á, là từ nào tới giờ bạn chưa bao giờ bị ma nhát, chưa bao giờ là bị bóng đè, cho nên nó là khi mà nghe thì không phải là tin lắm mà cũng không phải là không tin, 50-50 các bạn, nghe nghe cho vui vậy thôi chứ không nghĩ gì hết ha. Thì tới sau này khi mà bạn lấy chồng qua bên Đài Loan rồi á, thì nhà chồng của bạn á, là ở thành phố Cao Hùng. Khi mà qua đây á, thì bên gia đình chồng của bạn cũng đối xử với bạn rất là tốt, rất là vui vẻ. Khi mới qua thì chồng của bạn cũng có dẫn bạn đi tham quan nhà cửa. Khi mà đi xem á, thì bạn thấy cũng bình thường. Nhà chồng của bạn á, là cũng rộng rãi, cũng thoáng mát. À, bạn không hề cảm giác như là âm u hay là rùng rợn gì cả các bạn. Thì bạn ở chung với lại ba má chồng và chồng của bạn ha. Chồng của bạn á, là còn có một người chị ruột. Cái chị này á, là cũng lấy chồng ở trong thành phố Cao Hùng luôn. Chị này có hai đứa con, hai đứa là con gái rất là xinh xắn, cỡ tầm khoảng chừng 8-9 tuổi vậy đó. Thì cứ mỗi một tuần á, là vào thứ bảy và chủ nhật, chị này sẽ đưa con mình về để cho con mình thăm ông bà. Rồi tới chiều chủ nhật á, là sẽ đưa về nhà bên kia để mà qua ngày hôm sau á, là cho hai cháu đi học. Thì nói chung cuộc sống của bạn rất là bình thường, rất là vui vẻ nha, không có chuyện gì xảy ra cả. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là ngay cái ngày thứ bảy luôn. Thì bình thường á, là thứ bảy chị chồng của bạn sẽ đưa hai đứa con gái của mình về chơi ha. Buổi trưa ngày hôm đó đó là bạn có lên phòng để mà bạn ngủ trưa. Khi mà vô phòng á, thì bạn thấy rằng chồng của bạn á, là đang ngồi chơi game. À, thì bạn có hỏi chồng của bạn rằng á, là anh có đi ngủ trưa hay không, thì anh này nói rằng á, là thôi em ngủ đi, anh đang mắc chơi game ghiền quá rồi. Thì bạn mới leo lên giường bạn nằm. Thì các bạn tưởng tượng cái giường đây ha, thì ở bên đây là có một cái tủ, ở đây á, là có để tivi, là anh này ngồi đây chơi. Cái chỗ của bạn nằm á, là cách ảnh tầm khoảng chừng 1,5 m, chưa tới 2 m nữa các bạn. Bạn mới leo lên giường bạn nằm, bạn còn nhìn thấy chồng của mình ghiền quá. Rồi á, là bạn cũng từ từ bạn thiếp đi vào trong giấc ngủ. Thì trong cái lúc mà đang lim dim, đang mơ màng vậy đó, tự nhiên bạn có cảm giác rằng á, là cái bụng của mình nặng, y như là có người để một cái vật gì rất là nặng lên trên bụng của mình, hoặc là leo hẳn lên trên bụng của bạn để ngồi luôn á. Thì bạn mới khó chịu, thành ra là bạn mới mở mắt ra để mà bạn nhìn coi là cái gì. Thì khi mở mắt ra ha, thì bạn thấy đó là một đứa bé trai. Và đứa bé trai này á, nó tầm khoảng chừng 8-9 tuổi, nó đang ngồi trên cái bụng của bạn vậy đó. Thì lúc này bạn chưa có kịp phản ứng nữa, thì bạn lại nghe cái tiếng cười hí hí hí hí. Mà cái tiếng cười này á, là nó phát ra từ bên đây. Cho nên nó là bạn mới nhìn qua bên đây thì bạn thấy đó là một đứa bé gái. Đứa bé gái này nó đang đứng kế bên vậy đó ha, và nó đang nhìn bạn nó cười. Mà đứa bé gái này á, là nó cũng tầm cỡ khoảng 8-9 tuổi, nó cỡ như thằng trai này vậy đó. Thì khi mà bạn thấy hai đứa bé như vậy á, ban đầu á là do chưa có tỉnh hẳn á các bạn, cho nên nó là bạn cứ nghĩ rằng hai đứa nhỏ này là con của chị chồng của mình không à, nó vô đây nó chơi nó phá bạn. Nhưng mà tự nhiên bạn nhớ lại, lúc này bạn tỉnh ha, thì bạn nhớ rằng á là ủa, con của chị chồng của mình là hai đứa con gái, cũng cỡ tầm hai đứa này nè, cũng cỡ 8-9 tuổi nè, nhưng mà là hai đứa con gái. Với lại cái mặt đó là đứa bé gái không có giống như là hả là con của chị chồng của mình. Với lại á là hai đứa này cái mặt nó rất là lạ, nó không có giống ai á là trong nhà chồng của bạn cả. Lần đầu tiên bạn thấy luôn thì bạn nghĩ rằng á là ủa, con ai vậy ta? Con ai mà sao vô đây mà phá mình, leo lên bụng của mình ngồi vậy trời? Thì lúc này bạn chưa có kịp phản ứng gì hết á, thì thằng nhỏ này nó đã đưa cái tay nó chụp vô trong cái cổ của bạn để mà nó bóp cổ của bạn, mà cái gương mặt của nó rất là hung dữ các bạn. Thì khi mà thằng nhỏ này nó bóp cổ của bạn ha, nó cứ vậy nè, mà y như là nó đang cố gắng nó bóp cho thiệt là mạnh vậy đó. Thì bạn thấy trời, sao tự nhiên nó bóp cổ, thì bạn mới định đẩy nó ra. Nhưng mà cái lúc mà bạn tính đẩy nó ra rồi á, thì bạn lại nhận ra rằng mình không có làm lại nó. Trong khi nó là một đứa nhỏ chỉ mới cỡ 8-9 tuổi thôi, mà nó rất là mạnh. Còn bạn là bạn người lớn mà bạn lại không có làm lại được nó hả? Bạn đẩy cỡ nào cũng không được. Mà hả, cái lúc mà thằng nhỏ này bóp cổ bạn ha, là cái nhỏ gái bên đây nó cứ cười, cái kiểu cười y như là ghẹo, mỉa mai trêu chọc bạn vậy đó. Thì bạn thấy rằng đó là trời trời, mình sao mình làm không lại hả được nó, sao vậy trời, sao vậy trời ha. Thì bạn mới xoay qua, bạn mới nhìn ông xã bạn bên đây, thì bạn nhìn bạn thấy rằng đó là ổng đang vẫn còn chơi game, ổng đang bấm cái máy chơi game, nhìn ổng dởm tivi ổng chơi chơi vậy nè. Mà ngộ một cái rằng lúc đó là buổi trưa, trong phòng rất là sáng nha các bạn, sáng sủa vô cùng, nhưng mà bạn lại nhận thấy rằng đó là mình nhìn chồng của bạn, mình thấy chồng bạn chơi game đó đó, nhưng mà ở bên đây nè, giống như là nó có một cái bức màn mà nó hơi mờ, y như là mờ mờ ảo ảo sương á các bạn, là nó che nó ngăn cách giữa bạn và chồng của bạn. Thì bạn mới nhìn qua chồng của bạn, bạn thấy ổng đang thức, ổng đang chơi game bình thường, cho nên nó là bạn thấy mờ vậy đó. Nhưng mà bạn không để ý đâu, mà bạn kêu anh ơi, anh ơi, mà cố gắng kêu mà ổng không nghe, trong khi ổng ngồi cách bạn có cỡ chưa tới 2 mét, rất là gần, mà ổng là không nghe các bạn. Bạn la bạn kêu quá trời mà ổng cũng không nghe, ổng ngồi chơi game bình thường vậy đó. Thì lúc này á, là bạn thấy rằng mình kêu chồng của mình không được, bạn giãy hả là cái chân bạn quá trời luôn, bạn đập đập đập đập cái chân vậy nè, mà chồng của bạn cũng không nghe luôn, mà bạn đẩy đẩy đẩy tay thằng nhỏ ra, bạn kéo giật cái tay của nó ha, mà bạn vừa kéo bạn vừa giãy giụa mà chồng của bạn cũng không nghe luôn. Thì hả là lúc đó bạn không biết phải làm sao, bạn cứ cố gắng hả là vùng vẫy, thì sau một hồi cố gắng á là bạn mới ngồi bật dậy được. Khi mà ngồi bật dậy được ha, bạn đau cái cổ vô cùng, bạn nhìn qua vẫn thấy chồng của bạn chơi game, nhưng mà lúc này á là cái bức màn mờ mờ ảo ảo mới nãy nó không còn nữa, cho nên đó là bạn mới hỏi anh, cái chồng của bạn mới quay lại hỏi cái gì vậy em, cái bạn mới hỏi rằng á là nãy giờ em la anh không nghe hả, em la quá trời anh không nghe hả. Thì chồng bạn ngạc nhiên nói rằng á là ủa em la gì, nãy giờ anh ngồi đây anh chơi à, anh có nghe em la gì đâu, anh đâu nghe gì đâu, ủa mà làm gì á, mặt mày của em á là xanh lè xanh lét vậy, sao vậy hả, em bị gì vậy? Thì lúc đó đó là bạn nhận ra rằng rồi, vậy là mới nãy mình bị ma đè, chứ mình đâu có phải là ngủ đâu, đang tỉnh luôn mà hả. Bạn không có dám nói cho chồng bạn nghe, tại vì bạn nghĩ rằng chồng của bạn sẽ không có tin bạn, cho nên đó là bạn nói không có gì đâu, không có gì đâu. Thì sau đó một tuần á là cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Rồi tới cái tuần tiếp theo á thì do chồng của bạn có một cái công ty cũng nhỏ thôi các bạn, thì bạn mới nói chồng của bạn rằng là để em vô trong công ty đó em làm. Thì bạn mới vô bạn làm ha, thì ở trong công ty chồng của bạn là có một chị đó là người Việt Nam. Thì khi mà vô gặp chị này là bạn mừng lắm, tại vì hả là gặp đồng hương của mình mà. Thì trong cái lúc nói chuyện tự nhiên bạn nhớ lại cái chuyện đó, thành ra là bạn đã kể lại cho chị này nghe, kể rằng đó là em ở nhà chồng của em á, em thấy cái chuyện như vậy đó, trời ơi hả sợ muốn chết luôn vậy đó. Mà trong khi lúc đó là em không có ngủ đâu, không phải là ngủ mơ mà em đang tỉnh mà em thấy vậy đó chị. Thì chị này nghe xong thì có vẻ chị này chỉ tin, mà bạn á, thì bạn không có ngờ rằng á là chị này lại đem cái chuyện đó để mà kể lại cho chồng của bạn nghe. Bản thân bạn thì bạn lại không dám nói với chồng mình, không nói với lại ai bên nhà chồng hết, mà chị này á, là do cũng thân thiết á các bạn, cho nên đó là chị này đã kể lại cái chuyện đó để cho chồng của bạn nghe. Thì khi chồng của bạn nghe, ảnh cũng không hỏi gì bạn hết trơn á, mà ảnh lại về ảnh lại nói cho ba má ảnh biết. Khi mà ba má ảnh biết á, thì lật đật á là ba má của ảnh á là đi xem một cái ông thầy, xong cái ông thầy này á là mới đưa cho ba má chồng của bạn á là một cái lá bùa, kêu rằng á là về để vô trong cái gối nằm của bạn á để cho bạn không có thấy nữa. Thì bạn nhớ cái ngày hôm đó là khi bạn đi làm về á, cái má chồng của bạn đưa cho bạn lá bùa kêu rằng á là con để cái lá bùa này trong gói con nằm nha, là con không có thấy cái chuyện gì bậy bạ cả. Xong cái bạn cũng thấy vậy, ủa mình đâu có kể cho ai nghe chuyện đó đâu, thì bạn mới nghĩ rằng ừ vậy là chắc là chị kia chỉ kể rồi. Cái hả bạn cũng đem cái lá bùa này đem bỏ vô gói nằm. Thì khi mà bỏ vô như vậy là từ đó là bạn không có thấy nữa các bạn, cũng bình thường, cuộc sống trở lại bình thường ha. Thì sau này là bạn mới mang thai, khi mà mang thai rồi á thì cũng sinh con cũng bình thường, rồi bạn cũng không thấy. Nhưng mà cái lúc mà bạn sinh con thì bạn ở nhà bạn chăm con á, là khi mà trong nhà không có ai á là bạn liên tục bạn nghe tiếng động, mặc dầu bạn không thấy nhưng mà bạn lại nghe những cái tiếng động, chẳng hạn như tiếng bước chân đi nè, hay là tiếng đóng mở cửa nè, hoặc là tiếng hả là y như là mình để cái chìa khóa, mình tra cái chìa khóa vô trong ổ dặn á các bạn, là bạn liên tục bạn nghe tiếng này tiếng kia như vậy á, nhưng mà đi ra thì không thấy ai cả. Mà bạn không thấy nha, bạn không hề thấy, không nằm mơ hay là không có thấy gì hết trơn á, nhưng mà liên tục nghe những cái tiếng động lạ như vậy. Thì mỗi lần nghe vậy là bạn cứ lờ, rồi sau đó bạn gặn bạn hỏi chồng vậy đó ha. Thì ban đầu chồng của bạn giấu, nhưng mà sau đó thì ảnh đã kể lại cho bạn nghe một cái câu chuyện, là cách đó cũng đã hơn 10 năm. Thì ảnh kể rằng á là vào cái năm mà ảnh 27 tuổi á, là hồi đó thì ảnh có quen với lại một chị đó là cũng là người Đài Loan luôn. Hai người quen nhau cũng thương yêu nhau thắm thiết dữ lắm, thì hai người đã sống chung với nhau như vợ chồng, chưa có cưới hỏi gì cả. Thì cũng ở bình thường, nhưng mà có điều á là mẹ chồng của bạn á không có chịu cái chị này, tại vì mẹ chồng của bạn á là chê cái chị đó là chị đó lớn tuổi hơn chồng của bạn, lớn hơn là 7 tuổi các bạn. Thí dụ như ảnh 27 tuổi thì chị đó 34 tuổi. Thì mẹ chồng của bạn á là chê cái chị đó già, cho nên nó là không có chịu cho anh với chị đó là qua lại với nhau. Nhưng mà hai người cũng cãi mẹ, hai người cũng sống bình thường với các bạn. Thì cho tới cái lần đó là chị đi khám thấy xong cái chị mới phát hiện là chị bị bệnh ung thư vú. Thì bác sĩ nói rằng là chị phải lắc bỏ hai cái vú đi, chứ hả là chị bị ung thư vú rồi. Rồi sau đó nữa là chị mới phát hiện là chị có bầu. Mà khi mà phát hiện chị có bầu á thì chị lại không có nói cho anh nghe, không có nói cho chồng bạn nghe, mà chị vô trong bệnh viện á chị đã bỏ thai. Sau khi mà bỏ thai xong xuôi hết rồi á thì chị này mới gọi điện cho chồng của bạn, mới nói rằng á là em đi khám thì bác sĩ nói là em có thai, em có là mang song thai nha, là hai đứa, nhưng mà em bỏ rồi anh ơi. Thì khi mà nghe chị nói vậy, anh này rất là giận luôn. Anh này hỏi rằng là tại sao em lại bỏ thai, tại sao em không có nói với anh rằng là em có thai, rồi tại sao em lại tự ý em quyết định là em đi bỏ thai như vậy. Thì chị nói rằng là thôi em quyết định em bỏ thai là tại vì em với anh á là chưa có cưới hỏi, với lại là em bị bệnh là mang trong người cái bệnh ung thư vú, sợ rằng là sau phẫu thuật như vậy á rồi là lỡ không có lành, hay là nó biến chứng nó dẫn hả là tới ảnh hưởng tới con, rồi lỡ sau này đẻ con ra con nó bị bệnh gì, hoặc là nếu mà em có mất đi rồi á thì con để lại em cũng không yên tâm, cho nên đó là em giấu anh, em quyết định em bỏ. Thì khi mà nghe chị nói vậy anh cũng thương, nhưng mà anh cũng rất là giận chị, giận dữ lắm các bạn. Thì sau đó hai người cũng dây dưa thời gian, nhưng mà sau này chị này cho dù đã lắc hai cái ngực rồi nhưng mà chị vẫn qua đời do cái bệnh ung thư vú nó nặng quá các bạn. Thì sau khi mà chỉ qua đời á, thì khoảng chừng mấy năm sau là bạn với lại anh này kết hôn với nhau. Thì anh này nói rằng á, là hai cái đứa bé mà em thấy đó là hai đứa con của anh. Anh nói vậy đó. Thì khi mà anh nói vậy bạn cũng ngỡ ngàng dữ lắm. Tại vì bạn suy nghĩ rằng bạn hỏi Thi, bạn viết cuối câu chuyện á, thì bạn nói những cái hiện tượng lạ trong nhà, những cái lục đục trong nhà là bạn vẫn nghe, mà bây giờ là bạn lơ hết, tới giờ vẫn nghe luôn. Nhưng mà bạn có một cái thắc mắc là tại sao bạn không có thù oán gì cả, bạn đâu làm gì đâu, bạn mới vừa qua bạn lấy chồng thì bạn qua đây bạn ở, bản thân bạn đâu có làm gì đâu, đâu có thù oán gì đâu, mà tại sao hai đứa bé lại ghét bạn, đứa bé trai nó lại bóp cổ bạn như vậy? Hỏi Thi là Thi có biết hay không? Thì vấn đề này Thi nghĩ rằng có thể là do nít mà, cho nên nó là khi mà nó thấy ba của nó cưới một người vợ khác thì nó không thích, thành ra là nó mới đè, nó mới bóp cổ bạn như vậy. Thì các bạn có nghĩ giống Thi hay không, hay là các bạn nghĩ khác, thì các bạn có thể bình luận ở dưới hả là phần nhận xét để mà cho bạn đó có thể đọc được các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là hai câu chuyện ngắn, hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn ngắn. Thì hai câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại hai chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên đó là vào năm 2015. Thì bạn có đi dự đám cưới của một người anh đồng nghiệp. Cái anh này thì quê ảnh ở Long An, làm ở dưới Đồng Tháp các bạn. Thì cái lúc mà ảnh mời đám cưới đó, thì ảnh mời hai chị em của bạn đi. Cho nên đó là cái ngày đi đám cưới thì bạn với lại em của bạn là lên trước là một ngày, lên Long An trước một ngày. Khi mà lên đây thì cũng có thuê khách sạn để mà nghỉ lại một đêm qua ngày hôm sau là đi ăn đám cưới. Ăn đám cưới rồi vui quá trời vui vậy đó. Thì tối hôm đó là cũng ở lại nhà của vợ chồng anh chị đồng nghiệp đó, cũng ăn uống rồi vậy đó ha. Cho tới khi mà về khách sạn lúc đó đã 3 giờ sáng rồi. Có nghĩa là bạn không có ngủ giấc nào hết qua ngày hôm sau. Thì khi mà về khách sạn lúc 3 giờ sáng đó, thì bạn mới nói với nhỏ em bạn rằng đó là thôi chắc gom đồ, mình chuẩn bị là mình về luôn. Tại vì mai là chỉ có công chuyện vậy đó. Thì nhớ em cũng đồng ý. Thì trong lúc mà hai đứa gom đồ xong xuôi hết rồi ha, thì hai đứa mới trả cái phòng khách sạn đó là lúc 5 giờ sáng. Thì thay vì hai đứa về, bạn nói rằng em không có về cái đường lớn, đường chính, mà em lại đi cái con đường tắt em về, là đi cái đường N2, quốc lộ N2 các bạn. Bạn kể rằng thời điểm đó là cái quốc lộ này là dạng giống như là người ta mới thông xe, nó còn rất là mới, cho nên rất là ít người đi. Và cái con đường này á, thì hai bên đường rất là ít nhà, tầm khoảng chừng 2-3 cây số thì mới có một căn nhà. Ngoài ra toàn là thứ nhất là đồng ruộng, hai á, là rừng tràm, với lại á, là cây bạch đàn đó các bạn. Đó là bạn đi xuyên suốt một cái con đường đó, cái lúc bạn đi là 5 giờ. Thì cho tới tầm khoảng chừng 6 giờ 5 gì đó, lúc đó là trời đã sáng rồi, bạn đi tới cái đoạn là Đức Hòa, Đức Huệ, Long An á, thì lúc này bạn buồn ngủ quá, bạn chịu không nổi, là tại vì bạn thức suốt đêm, bạn đâu ngủ nghe miếng nào. Thì bạn mới nói với nhỏ em bạn á, là trời ơi, chị buồn ngủ quá mẹ ơi, tao chạy hết nổi rồi, chắc phải kiếm một cái quán cà phê nào để tấp vô để nghỉ chút xíu. Thì nhỏ em nó cũng đồng ý, nó nói ừ em cũng mệt quá, em cũng thức giống chị mà. Thì chạy ăn khúc nữa thì thấy có một cái quán cà phê, hai đứa mới tấp vô. Khi mà tấp vô thì nghĩ đơn giản, mình vô mình cái quán cà phê này là có võng mà, cho nên đó là mình nằm nghỉ một chút. Thì hai đứa vô cũng kêu nước xong cái bạn nói rằng á, là bây giờ chắc ngủ lại khoảng nửa tiếng rồi xong rồi mình dậy mình chạy về tiếp. Thì nhỏ kia nó cũng đồng ý. Thì bạn nhớ rằng bạn còn lấy cái điện thoại ra để mà bạn còn cài báo thức, tại vì bạn sợ rằng mất công ngủ cái ngủ quên tới trưa luôn. Cái bạn cũng cài báo thức vậy đó ha, bạn cài nửa tiếng đồng hồ xong rồi là bạn mới nằm. Thì hai đứa là hai cái võng kế bên nhau, là hai đứa nằm kế nhau một đứa một cái. Thì bạn nằm á, bạn chưa có ngủ đâu, mặc dầu rất là mệt, rất là buồn ngủ, nhưng mà mới vừa nằm xuống chưa ngủ tự nhiên bạn cảm thấy lạnh, lạnh vô cùng lạnh luôn các bạn. Lạnh hai, nhất là hai cái tay với lại hai cái chân, lạnh vô cùng lạnh luôn. Thì lạnh quá cho nên bạn mới mở mắt ra. Thì trong cái lúc bạn mở mắt ra đó là bạn thấy có bốn người. Đó là một người đàn ông tầm 25 tuổi. Một người phụ nữ cũng tầm 25 tuổi và hai đứa con nít tầm khoảng 5-6 tuổi gì đó, nhỏ lắm. Người đàn ông thì đang nắm cái tay của bạn vậy nè, đang bóp bóp bóp bóp bóp tay bạn, bóp bóp bóp bóp tay bạn. Còn người phụ nữ là đứng cười, đứng cười xong cái vuốt mặt bạn, vuốt mặt nựng nựng nựng nựng má bạn, nựng má xong cái vuốt vuốt vuốt vuốt tóc bạn. Còn hai đứa nhỏ thì nó đứng ở dưới chân á, nó cười khúc khích và nó cứ kéo kéo kéo kéo cái chân nó, giống như nó thọt lét cái chân của bạn vậy đó. Thì bạn mới nghĩ rằng trời ai vậy trời, ai vậy trời, ai mà mình đang ngủ mà tự nhiên lại hả, làm gì kỳ với mình vậy. Cái bạn cố gắng bạn nhìn, thì khi mà bạn cố gắng bạn nhìn đó là bạn thấy kinh dị vậy nè, là bốn người này ha, cái mặt người nào người nấy á giống như bị nổ á các bạn, giống như cái da là nó nổ nổ nổ nổ lên, và cái gương mặt á như là bị rạch mặt vậy đó, nát bét hết trơn mà nhìn ghê lắm. Cô gái á, tóc xõa dài, cô gái 25 tuổi đó, tóc xõa dài vậy nè, rồi hả là dán cái tóc lên dài, bạn thấy rõ ràng cái mặt như bị gạch vậy đó, mà cái da nổ nổ nổ nổ. Trời ơi bạn sợ, bạn sợ quá trời sợ luôn, cho nên hả là bạn cố bạn kêu con nhỏ bên kia, em ơi em ơi em, kêu quá trời kêu mà nó không nghe, nó không nghe các bạn. Thành ra hả là bạn mới nhắm mắt lại không dòm nữa, bạn mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì bạn phải niệm rất là lâu sau á, thì cái người của bạn mới không còn những cái cảm giác đó nữa, nhưng mà vẫn còn lạnh nha. Thì bạn mở mắt ra kỳ này là thấy mất tiêu hết trơn rồi. Bạn ngồi bạn bật dậy, bạn sợ quá. Ngồi bật dậy thì bạn mới nhìn qua đây, thì bạn thấy gì các bạn biết không? Kế bên, thí dụ như cái quán đây thì cái võng sát bên cái vách, bạn nhìn ra ngoài bạn thấy bốn ngôi mộ mà mới nãy vô không thấy. Bốn ngôi mộ này là bốn ngôi mộ đất nha, mà trong khi mới nãy tấp vô cái quán này thì mình lại hoàn toàn không có thấy bốn ngôi mộ này, mà bây giờ mình lại thấy. Thành ra là bạn hoảng hồn, bạn mới kêu nhỏ em dậy dậy dậy dậy dậy. Thì nhỏ này nó cằn nhằn, nó trời ơi vừa mới ngủ à, sao hả chưa đồng hồ chưa reo mà kêu gì. Cái bạn kêu mày dậy đi, mày dậy đi hả, rồi chạy ra chị nói mày nghe này, dậy đi dậy đi dậy đi, kêu nó kêu nó. Lúc đó bạn có lấy điện thoại ra thì bạn mới nằm có 10 phút mà, chứ chưa ngủ được miếng nào hết trơn á. Thì khi mà hai chị em xách xe chạy ra khỏi quán rồi á, là bạn mới kể lại, thì nhỏ em của bạn nó cũng sợ quá trời luôn, nó nói thôi trời ơi, ghê quá vậy, thôi về lẹ. Mà bạn nói nha, trên suốt cái quãng đường quốc lộ N2 đó đó, là lúc nào cái người của bạn cũng có một cái cảm giác là nó lạnh, nó lạnh thiệt là lạnh luôn. Nhưng khi mà qua khỏi cái quốc lộ, quẹo qua một cái con đường khác rồi, khỏi cái quốc lộ N2 này rồi á, thì bạn lại không có còn cảm giác lạnh nữa. Thì đó là một chuyện á, là xảy ra vào năm 2015. Sau cái chuyện đó thì bạn có về, bạn kể lại cho mẹ bạn nghe, thì mẹ bạn nói rằng á, là hồi đó cái khu vực đó đó, à, cái thời chiến tranh đó là người ta chết rất là nhiều, cho nên nó là ma quỷ nhiều dữ lắm, có thể là bạn đã gặp rồi. Thì đó là chuyện đầu tiên ha. Câu chuyện thứ hai thì xảy ra vào năm 2018. Thì bạn kể rằng đó là do là mẹ của bạn bị bệnh, cho nên đó là mẹ của bạn phải nằm bệnh viện cũng mấy ngày á, bạn giấu tên bệnh viện này ha. Thì khi mà mẹ nằm bệnh viện vậy thì bạn đi nuôi, tối là phải vô ngủ chung với mẹ, tại vì con gái mà. Cái ngày đầu tiên á, là do bệnh viện trong phòng á, bệnh nhân rất là đông, cho nên nó là không có phòng, không có giường nằm, thành ra là mẹ của bạn phải nằm ghế bố ngoài hành lang. Bạn á, thì bạn chạy chiếu, bạn nằm kế mẹ mà nằm dưới đất. Mà cái ngày đầu tiên mặc dầu ngủ như vậy đó, nhưng mà lại bình thường, ngủ ngon lắm, không thấy một cái gì hết. Cho tới cái ngày thứ hai á, thì sáng là có bệnh nhân được xuất viện á các bạn, cho nên mẹ của bạn được vô phòng. Thì khi mà vô qua cái ngày thứ hai á, thì tối hôm đó là cũng tầm 11 giờ vậy đó, bạn có cái chiếu mà, cho nên nó là bạn cũng trải ở dưới đất, mẹ mà nằm trên giường bạn trải dưới đất vậy đó. Thì lúc này mẹ mới nói rằng đó là cái giường cũng rộng, con lên con ngủ với mẹ đi đừng nằm dưới đất. Thì bạn cũng nghe vậy, cái bạn cũng lật đật leo lên giường để mà nằm. Thì cái lần này á là bạn nằm ngoài, mẹ thì nằm ở trong, nhưng mà mẹ của bạn thì lại không ngủ. Mà trong phòng thì có tivi, cho nên mẹ với lại mấy cái cô mà chung phòng là hả đang nằm có tivi. Còn bạn á, bạn nằm bạn dọc điện thoại thì bạn nhìn thấy cũng 11 giờ mấy rồi. Thì bạn mới nói thôi đi ngủ để có gì sáng mai mình còn đi mua cháo cho mẹ ăn để mà mẹ còn uống thuốc nữa. Thì bạn mới nhắm mắt lại vậy đó ha, vừa mới thiêu thiêu thôi. Cái tự nhiên bạn có cảm giác nha, rất là lạnh, lạnh dữ lắm, mà trong phòng thì hoàn toàn lạ hả, không có lạnh, không có lạnh các bạn, trong phòng không lạnh mà coi như là bạn thấy lạnh giống như là mình đang nằm dưới một cái máy lạnh mà 16 độ vậy, nó chĩa thẳng cho người vậy đó, thì cái bạn thấy lạnh quá cho nên nó là bạn mới mở mắt ra tính kiếm cái mền để kéo đắp. Nhưng khi mở mắt ra thì bạn thấy xung quanh mình có rất là nhiều người, đông dữ lắm. Cái bạn nhìn mấy người này xong cái hả, là có người á lại nó chửi bạn, nói rằng á là đi xuống mày, cái chỗ này á đâu phải là cái chỗ của mày nằm, đi xuống mày, đi xuống mày. Thì lúc đó đó ha, là mấy người này, người á thì kéo cái tay, người á thì kéo cái chân của bạn. Bạn nghĩ rằng á là chết cha, chắc mình leo lên, mình giống như là mình là cái người mà đi nuôi bệnh, rồi cái giờ mình leo lên mình nằm chung với bệnh nhân là mẹ của mình, cho nên đó là người ta không có chịu như vậy, ý là trong bệnh viện người ta không có hả là đồng ý như vậy, bắt mình phải nằm dưới đất vậy đó. Các bạn nghĩ chết cha, mấy người này chắc bảo vệ vô kéo hả, là vô kêu mình không cho mình nằm đây nè, cho nên đó là khi mà người ta kéo bạn quá đó thì bạn mới hả là nói để từ từ xuống, làm gì kéo dữ vậy. Đó là bạn nói như vậy với người ta, thì khi mà bạn nói vậy á là bạn tỉnh, bạn sực tỉnh, bạn dòm lại không thấy ai hết trơn á, bạn vẫn thấy mẹ và mấy cô trong phòng coi tivi chung với nhau. Cái bạn dòm lại, ủa mới nãy đông lắm mà, mấy thằng cha, chắc mấy thằng cha bảo vệ, không lẽ vô kêu mình đi ra lẹ dữ vậy. Thì bạn không có nghĩ là ma, lúc đó là bạn không nghĩ là ma đâu. Xong cái bạn thấy là 11 gì mấy 12 giờ rồi mà mẹ vẫn còn thức, cho nên á là bạn mới nói với mẹ rằng á là mẹ, mẹ trời ơi, bệnh thì ngủ sớm đi mẹ, đừng có thức khuya quá, bệnh mà thức khuya quá là không có tốt ha, ngủ đi mẹ, ngủ đi. Cái mẹ của bạn á là ừ ngủ. Cái bạn mới nói mẹ, mẹ cho con vô trong, là thí dụ như mẹ bạn nằm ngoài, bạn nằm trong thì ở trong là cái vách tường á, là bạn muốn đòi vô trong vậy đó ha. Thí dụ như bảo vệ mà có đi ngang á là không có thấy, không có nhìn thấy bạn đang nằm chung, thì mẹ bạn nói ừ mày vô trong đi. Xong cái vô, vô cái bạn mới kéo cái mền bạn đắp, mà lúc đó bạn vẫn thấy lạnh nha các bạn. Cái mẹ của bạn còn nói nữa, trời ơi nóng muốn chết, nực muốn chết luôn, mày đắp mền làm gì. Các bạn nói thôi con thấy lạnh, mẹ thấy nực mà con thấy lạnh. Thì cái lúc bạn vô trong bạn kéo cái mền bạn đắp ha, bạn mới nhắm mắt lại, thì trong cái lúc nhắm mắt á bạn nói rằng từ từ bạn thiếp, từ từ thiêu thiêu với giấc ngủ vậy đó ha. Bạn còn nghe bên tai mấy cái cô mà giường bên kia nói chuyện với nhau, rồi còn nghe cái tiếng mà người ta quạt, cái quạt đó các bạn kêu phạch phạch phạch phạch vậy nè, là người ta quạt kêu sạc sạc sạc vậy nè, là bạn còn nghe cái tiếng đó. Cái tự nhiên bạn thấy có tiếng bước chân bước vô phòng, xong cái hả lúc này lạnh nữa, người bạn tê cứ ngắt luôn. Mở mắt ra thì bạn thấy lại đông người nữa, là mấy cái người này đứng xung quanh cái giường của hai mẹ con của bạn nằm đó, đứng xung quanh vậy đó ha. Xong cái tự nhiên có một cái ông già ông bước vô, mà bạn nói nhìn ông này già dữ lắm rồi, ổng hả là tóc của ổng bạc trắng luôn, tóc của ổng á là dài tới cái vai vậy nè, rồi râu của ổng cũng dài, mà ổng á là ổng mặc một cái bộ đồ pyjama màu trắng. Thì ổng bước vô cái mặt ổng hung dữ lắm các bạn, ổng mới hỏi rằng á là sao mày lì quá vậy, sao mày lì quá vậy, đã nói rồi là cái chỗ này á là không phải là cái chỗ của mày nằm, ai cho mày nằm đây, ai cho mày nằm đây, nói mà sao mày lì quá vậy, mày xuống không, mày xuống không. Là bạn chưa kịp phản ứng gì hết, bạn thấy rằng cái ông này ổng chồm vô, ổng chồm vô để mà ổng muốn chụp người cái của bạn vậy đó. Thì khi mà ổng bạn thấy ổng chồm vô vậy đó, là bạn nghe xung quanh mấy cái người xung quanh đó, đi xuống đi, đi xuống đi, mà lao nhao chửi lên, đi xuống đi, ai cho mày nằm đây, đi xuống đi, đi xuống đi. Mà ông đó thì ổng chồm cái tay vô là tính chụp bạn ha, thì bạn cảm giác như có người kéo giật cái mền ra, rồi á là một cái tay, hai cái tay lạnh thiệt là lạnh như nước đá vậy đó, chụp vô cái chân của bạn. Bạn có cảm giác như là người ta đang muốn rinh bạn lên để giục bạn xuống vậy đó. Thì cái lúc đó hả, trời ơi bạn kêu mẹ, bạn khều mẹ mà khều không được, kêu không được, mẹ bạn làm như không nghe gì hết trơn á. Sau một hồi dùng giấy vậy đó thì bạn mới giật mình dậy. Khi mà giật mình dậy sợ dữ lắm, dòm qua thấy mẹ vẫn còn đang ngủ. Xong cái bạn nghĩ trời ơi, vậy là ma rồi, chắc không cho mình nằm đây, cho nên bạn cũng lật đật á, bạn ôm mền ôm gói lấy cái chiếu ra trải dưới đất nằm. Thì khi mà bạn nằm dưới đất, mẹ của bạn mới tỉnh. Mẹ của bạn hỏi rằng đó là sao mà xuống đất nằm vậy con. Cái bạn nói rằng đó là thôi ở trên giường á, bạn không dám nói sợ mẹ bạn sợ, bạn nói thôi trên giường á hả nằm chung mẹ chật quá, cái giường nhỏ quá, cho nên nó là thôi để con xuống đất con nằm cho nó rộng rãi. thì khi bạn xuống đất bạn nằm á, nằm suy nghĩ sợ một hồi á, nhưng mà ngồi mệt quá cũng chìm vô giấc ngủ thì lại ngủ rất là ngon cho tới sáng ngày hôm sau luôn. Cho tới sáng sau khi mà mua cháo cho mẹ bạn ăn rồi á, thì do là bạn phải là đi làm cho nên đó là bạn phải chạy về nhà nấu cơm để mà cho anh hai của bạn á, là đem cơm vô cho mẹ ăn, còn bạn á, thì bạn đi làm. Thì trong cái lúc nấu cơm bạn có kể lại cho anh hai của bạn nghe là cái chuyện tối hôm qua em trải qua như vậy đó, thì anh hai của bạn nói rằng chắc là người ta không có muốn cho mày nằm trên đó cho nên đó là người ta mới đuổi mày như vậy. Rồi xong rồi bạn đi làm ha, thì anh hai của bạn đem cơm vô. Khi mà anh hai vừa đem cơm vô, nói chung là anh hai chưa có kể lại cho mẹ của bạn nghe về cái chuyện mà bạn thấy đâu, thì mẹ của bạn tự nhiên kể, mẹ của bạn kể cho anh hai nghe rằng đó là tối hôm qua lúc tao với nó ngủ thì đang nằm vậy đó, tự nhiên thấy có rất là người, nhiều người, đông người kéo tới đứng xung quanh cái giường vậy đó. Thì mẹ thấy có một cái ông bước vô, mà mẹ của bạn nói nha, mẹ bạn diễn tả cái ông già y như là cái ông già bạn thấy, là ông này già ốm mà tóc của ổng bạc trắng hết mà dài tới ngay chỗ cái vai vậy nè, rồi râu của ổng cũng dài, ổng cũng mặc cái bộ đồ pyjama màu trắng. Ổng lại á, ổng mới nói với mẹ của bạn rằng á, là con nhỏ này nó lì dữ lắm, mẹ thấy vậy đó, con nhỏ này nó lì dữ lắm hả, cái chỗ này không phải là chỗ nó nằm mà nó vẫn hả là lên đây nó nằm vậy đó, lì lắm, giờ kéo nó xuống. Cái mẹ nói ha, mẹ thấy ổng chụp vô, mẹ thấy ổng chồm qua cái người của mẹ để mà ổng chụp vô bạn á. Thì cái lúc mà mẹ thấy ổng làm như vậy á là mẹ mới tức lên, ý là sao đụng tới con gái tôi vậy đó. Mẹ hả, cái vía của mẹ, mẹ thấy rằng á là mẹ nắm cái đầu của ổng kéo xuống, ai cho ông đụng vô con gái tôi, mẹ chửi quá trời. Thì trong cái lúc mà mẹ chửi vậy đó, cái mẹ mới giật mình dậy thì thấy bạn đã xuống đất bạn nằm rồi. Xuống đất nằm rồi thì mẹ đâu dám kể cho bạn nghe, mà mẹ mới hỏi bạn rằng đó là sao xuống đất vậy. Thì bạn trả lời giống như bữa nãy thì kể là cái giường chật quá nên ngủ khó, con xuống đây con ngủ cho rộng rãi. Thì sau đó là mẹ của bạn cũng không nói gì luôn. Tới khi mà anh hai vô thì mẹ lại kể cái chuyện đó cho anh hai nghe, trong khi bạn chưa kể, anh hai chưa kể cho mẹ bạn nghe mà mẹ bạn thấy như vậy đó các bạn. Thì đó là chuyện do bạn và mẹ của bạn á, là đã cùng thấy. Thì đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 1049. Thi đã kể xong rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1050. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bây giờ là 10 giờ 25 phút rồi các bạn. Hôm nay cỡ khoảng 12 giờ sẽ có chuyện trên mạng, tại vì một ngày đó là Thi cũng lu bu á. Thành ra là tới tối tầm khoảng chừng 7 giờ mấy á, là Thi mới bắt đầu vô ngồi kể chuyện. Cho nên đó là kênh của Thi thì từ nào tới giờ á, là lâu lâu hiếm hoi dữ lắm á, là mới hả là up chuyện lên sớm. Còn ngoài ra á, là toàn là tối tối đêm đêm không à. Cho nên đó là các bạn thông cảm. Thí dụ như các bạn đợi mà thấy không thấy, các bạn có thể nghe lại chuyện cũ rồi qua ngày hôm sau nghe chuyện mới ha. Chứ á, là Thi thì do là cũng con cái nhà cửa công việc, cho nên đó là Thi không có sắp xếp được cái thời gian hả là kể sớm, kể vào buổi trưa, thành ra là nhiều khi lên chuyện trễ vậy thì có nhiều bạn khó chịu, thì các bạn cho Thi xin lỗi, thông cảm cho Thi ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.